Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 359, Bakuli vs Akainu. Ây nụ cười miễn cưỡng, còn có đâm thủng ngực mà qua nắm đấm. Đây hết thảy đối với Luffy tới nói là mộng ảo như vậy, là như vậy không thể tin. Ây, người thế nào? Người không nên làm ta sợ a. Luffy tiến lên ôm lấy đã trọng thương Ây, hai tay từ phía sau lưng sờ lên Ây phía sau. Tuy nhiên lại cái gì đều sờ không tới. Nguyên lai Ây thật bị đánh xuyên. Hắn bị đánh xuyên. Ây, bác sĩ đâu? Bác sĩ? Lúc này Luffy đã hoàn toàn hoảng hồn. Hắn hiện tại không biết đạo nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể gắt gao ôm Ây. Một lần lại một lần la lên Ây cùng bác sĩ. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Khi Ây bị Akainu đâm thủng ngực mà qua thời điểm, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Đợi đến Akainu đưa cánh tay từ Ây trong lồng ngực quất lúc đi ra, bọn hắn mới chú ý tới nguyên lai Ây đã sắp phải chết. Vừa vặn có thể siêu độ ngươi. Hỏa quyền Ây. Akainu mặt không thay đổi, trên cao nhìn xuống nói ra, trong giọng nói không có một chút tình cảm sắc thái. Tiếp lấy hắn nói tiếp nói, các ngươi đi vào cái thế giới này liền là cái sai lầm. Hôm nay ta liền giúp thế giới san bằng như thế sai lầm. Ây vốn chính là Akainu tất sát mục tiêu. Chỉ là trước kia Ây bao nhiêu còn có chút thực lực, trong lúc nhất thời bắt không được. Cho nên Akainu có ý tứ là đem thực lực độ chênh lệch Luffy cho thu thập. Bao nhiêu có thể thay hải quân vãn hồi một chút mặt mũi. Bất quá đã Ây lại có thể vì đệ đệ của hắn mà chết, vậy liền không thể tốt hơn. Tiếp xuống liền siêu độ huynh đệ bọn họ hai cái a. Akainu không nói nhảm, tay phải lại là biến thành một cái hình nắm đấm nham tương. Ngay sau đó biến thành một cái hung mãnh chó săn, mở ra nó huyết bồn đại khẩu liền hướng về té quỵ dưới đất Ây Luffy hai người cắn. Răng chó Guren, đối mặt sắp đến tai họa ngập đầu, Luffy tựa như choáng váng. Chính ở chỗ này thất thần lớn tiếng hô hào tên Ây. Căn bản cũng không có ý thức được nguy cơ giáng lâm. Nhưng mà vừa lúc này, sự tình phát sinh biến hóa. Akainu dưới chân phiến đá vậy mà nhanh chóng biến thành một mặt tường, xem như là tấm chắn ngăn tại Akainu trước mặt. Ân, muốn chết. Chỉ là một mặt tường tự nhiên không thể ngăn cản Akainu công kích. Chỉ gặp hắn một quyền đánh qua phi thường nhẹ nhõm liền đem vách tường cho xuyên thấu. Oanh, cực nóng nhiệt độ đem bức tường đốt thành chất lỏng hình. Akainu bị bức tường ngăn trở ánh mắt cũng lần nữa khôi phục. Thế nhưng là nhìn thấy hình tượng lại làm cho hắn tức giận không thôi. Nguyên lai lúc này hắn nhìn thấy lại là Bakuli đem tay vươn vào Ây trong thân thể. Sau đó một cái màu tím Uzumaki trống rỗng xuất hiện, đem hắn muốn đánh chết mục tiêu hỏa quyền Ây cho làm biến mất. Lại liên tưởng Bakuli trước đó sử dụng trái cây năng lực, hắn lập tức liền hiểu được là Bakuli thay Luffy bọn hắn chặn lại công kích của hắn. Bakuli, lại là ngươi ra hỏa này. Ngươi liền không thể thật tốt ngây người, không cần xen vào việc của người khác sao? Sau khi nói xong lập tức liền nâng lên nắm đấm hướng về Bakuli đánh qua. Mặc dù nói Akainu tin tưởng tại cái kia dạng dưới thương thế, Ây hẳn là khẳng định không sống được. Nhưng là cái thế giới này thiên hình vạn trạng năng lực thật sự là nhiều lắm. Ai dám cam đoan đến lúc đó không ai có thể cứu được hắn. Cho nên tại không có tận mắt thấy hắn tắt thở trước đó, Akainu tuyệt đối sẽ không yên tâm. Cho nên muốn Bakuli giao ra hỏa quyền Ây liền nhất định phải được. Đối mặt Akainu đại tướng một kích toàn lực, Bakuli biểu hiện rất lạnh nhạt. Chỉ gặp hắn có chút dừng lại, rất tự nhiên đem Yubashiri cho rút ra, phi thường nhẹ nhõm liền chặn lại Akainu nham tương đầu chó. Bá khí người sử dụng sao? Có thể lấy thuần túy đao kiếm chặn lại Akainu công kích. Ngoại trừ bá khí bên ngoài không có giải thích khác. Nên biết đạo nắm đấm của hắn phía trên nhưng tất cả đều là nham tương. Mà cái kia nham tương nhiệt độ đủ để đem một chút phổ thông đao kiếm hòa tan thành nước thép. Cho dù là danh kiếm cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chặn lại công kích của hắn. Jinbi, đem Luffy mang đi. Hắn ở chỗ này thật sự là quá vướng bận. Bakuli mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Akainu. Miệng bên trong lại là tại dặn dò Jinbi đem Luffy mang theo. Ây hắn, ây không có việc gì. Người màu đem Luffy mang đi chính là. Jinbi biết đạo lúc này không phải truy hỏi kỹ càng sự việc thời điểm. Tranh thủ thời gian chạy tới nâng lên đã tinh thần sụp đổ Luffy rời đi nơi này. Còn may là đuổi kịp. Nếu là ây thật đã chết rồi. Hắn cũng không biết đạo về sau làm như thế nào đối mặt Sabo. Bakuli lúc này cũng là có chút may mắn. Còn tốt tại ây tử vong trước đó chạy tới. Lúc này ở Bakuli trong cảm giác. Ây nằm ở ác ma tinh thể bên trong một vị trí. Mặc dù hô hấp vô cùng yếu ớt. Nhưng là chỉ ít chứng minh hắn còn sống. Với lại bộ ngực hắn vị trí tại từng điểm khôi phục. Chỉ là tốc độ chậm một điểm. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Để cho người ta trở tay không kịp. Nhưng mà đối với người trong cuộc tới nói. Phản ứng chỉ là trong nháy mắt. Akainu gặp được A bị Bakuli dùng không biết tên thủ đoạn cho rời đi. Vốn là đã rất hối tiếc. Thế nhưng là lúc này ngay cả con trai của Dragon vậy mà cũng muốn chạy trốn. Đây là Akainu tuyệt đối không thể tiếp thu. Thế nhưng là hắn bây giờ lại bị cái này đáng chết Bakuli cho cuốn lấy. Căn bản là bước ra không được. Thế là hắn cao giọng đại hô to. Đều đi ngăn lại hắn. Mũ rơm Luffy là quân cách mạng con trai của Dragon. Không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Cái gì? Dragon, nhi tử, cái kia Dragon sao? Sử thượng hung ác nhất tội phạm. Nhi tử, Akainu thật to giống bị hải quân rất nhiều người đều nghe được. Đột nhiên nghe được tin tức này hải quân. Rất nhiều người vẫn là rất mộng bức. Trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì trước đó Luffy mặc dù trên chiến trường biểu hiện vô cùng tích cực. Nhưng là thực lực phi thường chưa đủ hắn tại trong cuộc chiến tranh này cũng không có phát huy cái tác dụng gì, mà hải quân lần này bởi vì Bakuli luôn luôn trở ngại nguyên nhân. Cũng không có chơi cái gì sớm hành hình trò xiếc, thông qua màn hình tiếp sóng, để hải quân không dám xong bộ này lừa gạt thế nhân trò xiếc. Chỉ có thể chờ đợi lấy hành hình thời gian đến. Không phải nếu là ra khỏi biển quân chịu không được hải tặc tiến công mà sớm hành hình tin tức. Mặt kia mặt coi như ném đi được rồi. Cho nên ngoại trừ đại tướng trở lên hải quân cao tầng. Trung tướng bên trong cũng chỉ có Gáp cùng Suru trung tướng hai người biết đạo chuyện này. Những người khác cũng không biết nói. Cho nên bỗng nhiên nghe được tin tức này. Bọn hắn đều rất kinh ngạc. Nhưng là cả đám đều lấy lại tinh thần thời điểm. Giữa bọn hắn đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Lại nhìn về phía Luffy thời điểm. Lập tức liền trở nên đằng đằng sát khí. Nguy rồi. Mũ rơm nam hài thân phận bị hải quân biết nói. Lần này phiền toái. Ivankov nghe được Akainu tiếng gọi ầm ĩ về sau. Lập tức sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn ý thức đến bây giờ Luffy vô cùng nguy hiểm. Thế là hắn buông xuống cùng Bartholomew Kuma chiến đấu. Vội vàng chạy tới Luffy bên người. Chỉ là hiện tại Luffy trạng thái tinh thần vô cùng không tốt. Con mắt trắng bệch, mặc kệ Jinbi thế nào kêu gọi đều không có ý thức. Mũ rơm Luffy, chịu chết đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.